Trong khu vực ấy, thứ chúng ta sợ nhất là đụng độ phải thuyền trưởng của tàu Tulip đen của Thượng tướng Địa ngục Ludell. Gã sẽ ra lệnh cho cấp dưới giết sạch mọi người trên tàu, ném những người vô tội này xuống địa ngục. Tiếp theo là Thượng tướng đẫm máu Xenor, kẻ yêu thích máu tươi, dung túng cho cấp dưới gây ra rất nhiều hành vi tàn ác. Chúng chà đạp vô số thiếu nữ, còn bán họ đến nhiều hòn đảo khác nhau. Donna nghe thì rùng mình, vô thức chuyển chủ đề. Cháu nghe nói, có rất nhiều kho báu trên biển. Đúng là có truyền thuyết về kho báu, nhưng hầu hết đều là giả. Ella nhìn Click, nói, có 6 câu chuyện nổi tiếng nhất, được biết tới nhiều nhất. Vị trí thứ nhất chính là chìa khóa tử thần. Người ta đồn rằng, vào cuối kỷ thứ tư, tử thần gây ra tai nạn nhợt nhạt rồi bị 7 thần đánh giết, nhưng chưa vẫn lạc ngay, còn muốn thử quay trở về lục địa nam. Thần nổi lên một trận sóng gió dữ dội, tạo ra một rào chắn không thể vượt qua, ngăn cách hoàn toàn tuyến hàng hải an toàn giữa lục địa Bắc và Nam. Đây chính là truyền thuyết về nguồn gốc của biển cuồng bạo. Song, cuối cùng thần vẫn không trở lại lục địa Nam, cứ thế mà biến mất trong vùng biển kia. Nói đến đây, Elan thở dài với niềm mong mỏi. Nghe nói tại một khu vực bí ẩn nào đó trên biển cuồng bạo, kho báu do tử thần để lại đang chờ người nắm giữ chiếc chìa khóa đặc biệt tìm tới để mở ra. Nhưng chiếc chìa khóa kia có hình dạng thế nào, sẽ xuất hiện ở đâu, lại chẳng ai hay. Xếp ở vị trí thứ hai chính là suối Bất Lão, nằm sâu trong biển Sonia. Tương truyền rằng, một trong tứ vương, bất tử vương Agalito đã từng uống nước từ suối Bất Lão. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 14, biển cả đầy hứa hẹn. Suối Bất Lão. Có thật là uống vào sẽ được trẻ mãi không ạ? Donna trợn mắt, tò mò hỏi. Cô bé không cảm thấy niềm mong mỏi nào vì biết rõ mình vẫn còn rất trẻ. Elan không trả lời ngay, chỉ xi một miếng thịt sườn cá người chiên xù, cắn hai lần rồi nuốt vào bụng, sau đó nhấp một chút rượu máu Sonia. Vị ngọt hoàn toàn loại bỏ vị ngấy của dầu chiên. Ông ta nhắm hờ mắt, ra vẻ một người sành ăn thực thụ. Sau một khoảng nghỉ ngắn, ông ta mới từ tốn trả lời câu hỏi của Donna. Bác không biết suối Bất Lão có thật không, cũng chẳng cách nào xác nhận được bất tử vương Agalito đã từng uống nước từ suối đó chưa. Bác chỉ biết một điều, là bác đã được nghe các truyền thuyết về vị vua hải tặc này từ khi còn rất nhỏ. Cũng giống như ngũ hải vương Nas vậy, dường như luôn sống mãi. Chắc râu của họ dài lắm nhỉ, phải vượt quá ngực luôn. Đen Tân phát biểu ý kiến. Trên thực tế, chòm râu của ngũ hải vương Nas chỉ dài đến dưới cổ. Y ngồi trên bông, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy màu đen viền bạc, đội vương miện đỉnh nhọn cao gấp hai lần đầu mình, nhìn xung quanh tựa như thần linh từ trên cao dõi xuống tất thảy. Giọng điệu của Elan dần trầm xuống, như thể bản thân ông ta bắt đầu sa vào một vũng lầy không thể thoát ra. Bác thuyền trưởng, bác từng gặp ngũ hải vương rồi à? Donna phấn khích hỏi. Đây chính là tên hải tặc nhiều truyền kỳ nhất. Tên của y vang danh khắp các đại dương, ngay cả đám trẻ con sống trong các thành phố cảng cũng biết rõ. Hàng mấy đời người lớn lên cùng với những câu chuyện về vị hải tặc này. Ở một khía cạnh nào đó, trong nhận thức của rất nhiều người, Nas đồng nghĩa với một vị vua hải tặc thực sự. Mình còn nhớ rõ, một trong những điều kiện thăng cấp lên hắc hoàng đế. Chính là phải gắn liền tên tuổi của mình với danh hiệu hoàng đế, khắc sâu nó vào lòng dân chúng. Đây coi như là bản thử nghiệm sơ cấp. Đơn giản rồi nhỉ? Không biết ngũ hải vương đã đạt đến danh sách mấy rồi? Dù đang tập trung vào việc nhấm nháp thịt cá người, Kerlin vẫn suy nghĩ mông lung vì những chủ đề mọi người gợi lên. Nghe câu hỏi của Donna, Elan thở dài. Khi đó bác vẫn còn rất trẻ, còn đang phục vụ trên tàu William V. Một lần nọ, hạm đội của bác đã cố gắng đi xuyên qua eo biển thiên tai ở biển cuồng bạo, lại gặp tàu Hắc Hoàng đế ở đó. Chỉ trong vài phút thôi, tất cả mọi người, kể cả thuyền trưởng của hạm đội, đều mất sạch ý chí phản kháng. May mắn là Nas đã không hạ lệnh tấn công bọn bác. Quá ngầu. Cậu bé Đen Tân ca ngợi với ánh mắt sáng rực. Elan không tiếp tục chủ đề này nữa, cười nói. Về bất tử vương Agalito, thực ra bác chưa gặp bao giờ, chỉ biết trên thông báo treo thưởng là một người đàn ông trung niên với sắc mặt xanh xao. Xanh xao đến mức nào ấy hả? Để bác cho cháu một ví dụ dễ hiểu nhé. Giống như đã chết được một thời gian rồi, cơ thể đang bắt đầu thối rữa ấy. Donna và Denton vừa nghe đến ví dụ này, liền vô thức nhìn cái xác bị đục thủng trăm ngàn lỗ của con cá người, vô thức nuốt ực một cái. Đương nhiên, trọng điểm của thông báo treo thưởng không phải ngoại hình, mà là số tiền thưởng cơ. Chỉ riêng ở Loen, Agalito đã có giá trị 100.000 bảng, nhưng tiền săn thưởng gã lại thấp nhất trong tứ vương. Elan chuyển chủ đề, chúng ta tiếp tục với những câu chuyện về kho báu nhé. Xếp thứ ba là di sản đế quốc Solomon. Ở kỷ thứ tư, thời điểm đế quốc khổng lồ ấy bị chia cắt và hủy diệt, hoàng tộc đã mang theo những báu vật mà tới cả thần linh cũng phải ghen tị lên một con tàu. Họ lái tàu sâu vào bên trong biển sương mù, chờ đợi cơ hội trùng kiến lại vương triều. Song, 500 năm trôi qua, 1.000 năm trôi qua, 1.500 năm trôi qua, họ vẫn chưa xuất hiện. Nghe nói ngũ hải vương Nas đã kế thừa phần nào di sản đế quốc Solomon. Chẳng ai biết được y có phải hậu duệ thực sự của Hắc Hoàng đế không nữa. Cecil hứng thú bổ sung. Biển sương mù. Bờ Tây của lục địa Bắc Cạ. Donna nhớ lại những kiến thức địa lý mình đã học. Phải. Click đáp ngắn gọn. Phía Tây lục địa Bắc là biển sương mù, phía Đông là biển Sonia, phía Bắc là biển Bắc, phía Nam là biển Cuồng Bạo. Bờ Đông và Tây của lục địa Nam cũng giống như lục địa Bắc, nhưng phía Nam là biển địa cực. Các vùng biển hợp lại với nhau, tạo nên cái tên ngũ hải. Vương quốc Loen tựa lưng vào dãy núi Honasi và vùng nội địa tỉnh Giang Hải, phía đông giáp biển Sonia, phía nam kề vịnh Desi, chiếm trọn một số cửa biển tuyệt hảo dẫn ra biển Cuồng Bạo, nhưng cũng không liên quan gì tới biển sương mù. Hóa ra là vậy. Donna không hứng thú với những kho báu quá xa, chuyển hỏi, còn kho báu thứ tư thì sao ạ? Nó thuộc về Trunso, đế quốc cuối cùng của kỷ thứ tư. Người ta đồn rằng, họ đã đóng một con tàu khổng lồ có kích thước tương đương với một thành phố rồi chuyển tất cả tài sản, kho báu lên đó. Nực cười làm sao, cuộc trốn chạy của họ đã vô ích. Dù đã dự tính là con tàu không thể cập bến cảng kịp thời, nhưng rồi tất cả các thuyền viên và hành khách đều bỏ mạng. Tuy nhiên, chiếc tàu đó lại tự biến mất. Mãi cho tới tận bây giờ, vẫn thường có người tuyên bố chính mình đã nhìn thấy một con tàu khổng lồ lặng lẽ lướt nhanh trong một đêm đầy sương mù. Nó được gọi là đế quốc bóng ma, ẩn hiện đâu đó trên vùng biển Sonia rộng lớn. À, đây là kết luận từ tất cả các câu chuyện kia. Ella ngẩng đầu nhìn mặt trăng đỏ giữa không trung, giọng nói mang theo âm điệu chế giễu, nhưng cũng bộc lộ niềm khao khát khó mà che giấu. Có lẽ đêm mai, không, đêm nay, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy nó lướt qua. Donna vừa mong chờ vừa hưng phấn, để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Kelin ăn hết phần thức ăn còn lại. Nhấp một ngụm hồng trà, thích thú lắng nghe về các kho báu còn lại qua lời kể của Elan. Xếp thứ năm là New Thất Lạc. Người ta đồn rằng, tận sâu dưới đáy biển sương mù có một nền văn minh sở hữu trí tuệ. Tại khu vực xung quanh vùng biển đó, các nhà hàng hải và nhà thám hiểm thường xuyên tìm thấy những vật phẩm kỳ lạ, chúng đều chỉ vào New ở trong niên đại cổ xưa. Song, cư dân của nền văn minh này chưa từng xuất hiện, tựa như đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu rồi. Ella nhấp nốt ngụm rượu máu Sonia còn lại, đó là di sản do một nền văn minh để lại, mức độ phong phú của nó chắc chắn là vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngừng lại 2 giây, Ella đặt ly rượu xuống, khẽ cười. Thực ra, kho báu mà bác mong đợi nhất và cũng thực tế hơn nhiều so với các truyền thuyết về kho báu, chính là tàu Nguyệt Quế Đắm. Hơn một thế kỷ trước, nó đã chuyên chở vàng bạc, châu báu và vô số vật phẩm quý giá lấy được từ Đông Ba Lam đến Vương quốc. Do đi chệch tuyến hàng hải, nó đã bị chìm ở một khu vực không xác định nằm đâu đó giữa biển Cuồng Bạo và biển Sonia. Đến tận ngày nay, vẫn chưa ai phát hiện ra được con tàu ấy. Nghe nói, tổng giá trị các vật phẩm trên tàu có thể lên đến hàng triệu bảng. Hàng triệu bảng á? Con số này khiến Donna phải kinh ngạc bật thốt. Là con gái của một thương gia, lại được tiếp thu quá trình giáo dục lâu năm, cô bé đã lờ mờ hiểu ra con số này đại diện cho điều gì. Ở Loen, một triệu phú chắc chắn là kẻ thực sự giàu có, chỉ sau đại quý tộc và nhà tài phiệt hàng đầu mà thôi. Hàng triệu bảng sao? Phu nhân Mary cho mình gia nhập câu lạc bộ quê lát miễn phí, là một thành viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc, một cổ đông lớn của công ty COI, sở hữu tài sản khoảng vài chục ngàn bảng thôi, cũng đã đủ giàu có trong giới quý tộc và thương gia rồi. Phu nhân là một quý bà đã ly dị khá được hoan nghênh, thậm chí còn được con cháu quý tộc cầu hôn. Cơ liên nhanh chóng tìm ra một đối tượng để so sánh. Khóe miệng eo lan vĩnh lên, ông ta thở dài. Nếu có thể tìm ra tàu Nguyệt Quế Đắm, bác sẽ không làm thuyền trưởng nữa. Bác sẽ tới Bắc Lung, bác sẽ trở thành một nhà từ thiện, bác muốn mua đất, quyên góp cho các đảng phái chính trị, rồi nhận một tước vị cha truyền con nối. Mình từng nghe Ta Lim đề cập, giá trị của tước vị huân tước, hay nói cách khác là tòng nam tước vào khoảng 300.000 bảng, nam tước vào khoảng 800.000 bảng. Nếu ông đã chạm tay được tới kho báu, thì tử tước, hay thậm chí bá tước cũng có thể tưởng tượng ra được. Những hàng triệu bảng cơ mà. Kalin đã hoàn thiện kế hoạch giúp đối phương trong lòng. Nếu là tôi sẽ chẳng làm vậy. Tôi muốn mua một trang viên thật lớn. Cecil cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống sau khi đã tìm thấy kho báu. Tôi muốn thuê thật nhiều người hầu và giúp việc, trồng những mảnh đất lúa mì lớn, xây vườn nho, tự ủ rượu cho mình. Ngoài ra, tôi còn muốn một phòng tắm nắng thật rộng, có bò, dê và ngựa nhẫn nhơ chạy nhảy, có bánh làm từ bột mì do chính nhà mình xây, có cảnh đẹp như tranh vẽ. Elan nghe thì bật cười thành tiếng. Thưa quý cô có biết một trang viên như vậy trị giá bao nhiêu tiền không? Không, tôi không biết. Cecil lắc đầu. Tầm vài ngàn bảng mà thôi. Chỉ cần vớt được tàu nguyệt quế đắm, cô có thể mua được 1.000 trang viên như thế. Elan dùng con số cụ thể để minh họa rõ giá trị của kho báu này. 1.000 trang viên sao? Cecil không thể không bưng cốc lên, nhấp một ngụm hồng trà. Vốn dĩ cô ta cũng biết vài triệu bảng là cực kỳ nhiều tiền, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức độ này. Để giảm bớt nỗi chấn động âm thầm ấy, cô ta nhìn về phía Click. Sếp này, nếu tìm thấy tàu nguyệt quế đắm, anh định mua gì, không, anh muốn sống cuộc sống như thế nào? Click trầm mặt mất một lúc mới đáp. Về nhà. Tôi sẽ ôm vợ và con mình, nói với họ, tôi không cần phải mạo hiểm trên biển nữa. Người này không tệ. Kalin khẽ gật đầu. Donna tò mò nhìn hắn. Chú nhà thám hiểm, chú thì sao? Kalin trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Nói với bản thân, đừng mơ ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. Phục. Donna phun sạch ngụm trà đá ngọt vừa uống ra, còn may là mọi người đã ăn hết phần cá chiên xù trên bàn rồi. Lúc này, Kalin thầm thở dài. Dù biết rõ cơ bản là chẳng thể nào tìm ra kho báu được, nếu không, các đại giáo hội với số lượng cường giả nhiều như vậy đã sớm nẫn tay trên từ lâu rồi. Nhưng thời điểm thảo luận chủ đề tương tự, mình vẫn không thể dìm nổi cơn phấn khích. Đây đúng là sức hút của kho báu mà. Dù chỉ là một truyền thuyết, nó vẫn có thể thu hút rất nhiều nhà thám hiểm. Donna lau miệng, ngồi xuống như một vị tiểu thư, như thể người vừa mất bình tĩnh khi nãy không phải cô bé. Cậu bé Denton vẫn chưa thỏa mãn. Còn truyền thuyết nào khác về kho báu nữa không ạ? Elan nhìn Click, ra hiệu anh ta trả lời. Click bình tĩnh nhấp một ngụm hồng trà, trầm giọng cất tiếng. Có hằng hà sa số truyền thuyết về kho báu trên biển. Vùng đất bí ẩn của tinh linh, những con tàu hải tặc mất tích sâu thẳm trong sương mù, tòa thành dưới đáy biển bị phong ấn bởi quái vật biển mạnh mẽ, kho báu bí mật cuối cùng của đại đế Rosel, v.v. Ồ! Đại đế đã đạt đến trình độ để lại truyền thuyết về kho báu cho người khác rồi cơ. Nếu là thật, liệu trong đó có lá bài khinh nhờn không nhỉ? Sẽ có mấy thẻ đây? Phải rồi, truyền thuyết về chìa khóa tử thần vừa nãy có thể giúp thầy Ajit khôi phục lại một chút ký ức. Chờ lát nữa viết thư mình sẽ nói cho thầy biết. Kalin vừa tò mò, vừa mong đợi mà nghĩ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 15, Tường treo thưởng. Lúc cuộc trò chuyện về những truyền thuyết kho báu đã truyền cảm hứng cho nhiều đời nhà thám hiểm đi đến hồi kết, đầu bếp cũng đã nướng xong phần thịt bụng cá người. Phần thịt chính có màu trắng, hơi xém cháy, phủ đầy hạt tròn li ti màu nâu, ánh lên lớp dầu bóng loáng. Lớp gia vị được phết liên tục đã thẩm thấu vào trong thớ thịt, kích thích thị giác, khiến chúng trở nên vô cùng ngon mắt. Cá nướng Desi sẽ hơi khác so với kiểu mọi người hay ăn đấy. Elan chỉ vào chiếc đĩa sứ mà đầu bếp vừa đặt xuống. Donna nắm chặt dao nĩa, nóng lòng lên tiếng. Cháu rất thích ăn cá nướng mật ong. Nhưng món này cũng rất ngon. Cá nướng mật ong. Thế sẽ phải tốn hết bao nhiêu mật ong đây? Nếu có cơ hội mình sẽ thử một lần, chắc hương vị sẽ tuyệt vời lắm. Kalin bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có đầu bếp. Họ không cần phải tự động tay, chỉ nôn nóng chờ mong từng miếng cá một được cắt sẵn, để vào đĩa riêng, đưa tới trước mặt mình. Kalin cực kỳ nghiêm túc vào lúc thưởng thức đồ ăn ngon, nên hắn không vội xử lý phần cá ngay. Ngược lại,

phát hiện ra ngoài cửa quán ba dán đủ các loại giải treo thưởng. Trong đó, số tiền truy nã 800.000 bảng thuộc về Ngũ Hải Vương Nas, có cả các tên thuyền trưởng hải tặc phổ thông với giá hơn 100 bảng, xếp lần lượt từ cao xuống thấp, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Đều là tiền cả. Kalin đứng tại chỗ, nhìn một hồi lâu. Đến khi hắn rời tầm mắt đi, đẩy cửa bước vào quán bar, bỗng phát hiện bên trong yên tĩnh khác thường, không hề có không khí huyên náo vốn thuộc về một nơi thế này. Chuyện gì vừa xảy ra? Kalin nhìn quanh một vòng, trông thấy thuyền trưởng Elan mặc áo khoác đỏ sẫm đang ngồi bên quầy bar, trông thấy hai người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng, đang gườm gườm nhìn nhau. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 16, thiết lập nhân vật. Một trong hai người đàn ông đang giằng co có thân hình vạm vỡ, mặc áo đồng phục hải quân trắng sọc xanh. Trong thời tiết rét lạnh căm căm gần không độ, ông ta vẫn để cánh tay trần. Ông ta kề một cái lưỡi lê vào cổ kẻ đối diện, nhưng cũng bị một khẩu súng hỏa mai cổ lỗ sĩ đến mức có thể được trưng bày trong bảo tàng chĩa thẳng vào giữa lông mày và sống mũi. Chủ nhân của khẩu súng cũng là một gã đàn ông cao hơn 1m8, cơ bắp trắng chắc, gương mặt nhờn bóng vì dầu. Gã cạo trọc đầu, xăm hình một con đại bàng biển, hùng hổ chửi rủa. Hải quân chó chết. Chưa có ai ở cảng Dami này dám vu khống tao là người cung cấp thông tin cho hải tặc đâu. Người thủy thủ hải quân kia chẳng hề nao núng trước những câu chửi bới của gã, cả hai đều phun ra tất cả những vốn từ thở tặc phong phú trên biển. Kalin quan sát vài giây rồi men theo mép đi vòng qua, đến bên thuyền trưởng Elan, người đang đeo một thanh kiếm thẳng bên hông và giấu khẩu súng hỏa mai trong người. Hắn bình tĩnh, thuận miệng hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Hai con ma men cãi nhau thôi. Ở cảng Dami luôn có một tin đồn đại bàng biển lo gần phục vụ cho chủ nhân tàu Tulip đen. Vừa nãy vị thủy thủ hải quân kia mới nhắc tới chuyện đó, đúng lúc bị đại bàng biển nghe thấy. Chủ nhân của tàu Tulip đen? Chẳng phải chính là thượng tướng địa ngục Ludell sao? Kalin quay người ngồi xuống một chiếc ghế chân cao bên cạnh quầy bar, gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Một ly bia South Haven. 6 penny. Nhân viên pha chế có nước da màu nâu đồng, hàm răng trắng xóa đang lau chùi ly, đáp với vẻ dửng dưng. Cứ là đặc sản đại lục thì giá cao hơn hẳn so với ở Bắc Lung và Tinh. Kalin móc ra một đống tiền lẻ, đếm đủ 6 penny đưa cho đối phương. Bấy giờ, xung đột giữa Logan và vị thủy thủ hải quân đã bị bảo vệ quán ba can ngăn. Hét vào mặt đối phương những câu từ gay gắt xong, cả hai đều lùi vào những góc khác nhau. Có lẽ vì cảm thấy bị mất mặt, chỉ hơn chục giây sau, vị thủy thủ hải quân kia nhanh chóng rời đi. Bầu không khí trong quán ba lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Cậu muốn chơi bài không? Thuyền trưởng Elan chỉ vào cầu thang bên cạnh quán ba. Không. Mục đích chủ yếu của Kalin khi đến đây là để thu thập thông tin. Elan vô thức tóm lấy bờ vai hắn, nhưng lại bị khí chất lạnh lùng sắc bén của đối phương chặn lại, nên chỉ có thể thuận tay sửa sang lại chiếc áo khoác đỏ sậm, nhắc nhở một câu. Đừng tìm phụ nữ ở đây. Kalin gật đầu. Cầm ly bia South Haven lên uống một ngụm. Với lại, đừng tin bất cứ kẻ nào ở chỗ này. Họ chỉ nói một xíu sự thật thôi. Elan cầm ly rượu Lantiprop của mình, bước lên cầu thang dẫn đến tầng 2. Kalin ngẩng đầu nhìn ông ta một chút, mặt vẫn lạnh tanh, hỏi vặn lại. Kể cả ông à? Có lẽ vậy. Elan thoạt sững sờ, chợt cười lớn tiếng, ít nhất thì lời nhắc vừa rồi của tôi là thật. Chuyện tôi là đàn ông cũng là thật. Cũng không nhất thiết. Trên thế giới này có một loại ma dược tên là vu nữ. Kalin thu ánh mắt lại, vừa chậm rãi uống bia, vừa nghe ngóng các vị khách rượu khoác lác. 2-3 phút sau, một người đàn ông nhỏ thó cầm rượu của mình đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kalin. Đồng nghiệp, trông cậu giống một nhà thám hiểm lắm. Gã hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười. Gã đàn ông đến chào hắn có mái tóc đen. Mắt xanh biển, ngũ quan trên mặt có vẻ già, bộ dạng hèn mọn. Có thể xem như vậy. Kalin lạnh lùng đáp. Tôi có thể nhìn ra được, cậu là một thợ săn tiền thưởng và của cải. Gã đàn ông nhỏ thó đưa mắt liếc trái nhìn phải, rồi cúi thấp đầu, ép giọng xuống, cậu đã bao giờ nghe về đế quốc bóng ma chưa? Tôi đã nghe về Amway, 1, cũng đã nghe về cha thiên thượng, 2, và đấng cứu thế bị phong ấn dưới đáy biển, 3. Rồi. Kalin lợi dụng năng lực người không mặt. Phả ra tín hiệu đừng có tiếp cận hắn nữa. Biết, một con tàu ma khổng lồ, cổ xưa, chở đầy kho báu. Chúng tôi có manh mối về nó đấy. Gã đàn ông nhỏ thó dùng giọng điệu đầy sức hút nói, chúng tôi đã tìm thấy một chút tư liệu về nó, biết lần tới nó sẽ xuất hiện ở đâu. Chúng tôi không muốn đám hải tặc và hải quân chiếm lợi nhiều từ nó, cũng không muốn bị người khác cướp mất của cải, nên đã quyết định sẽ tự thuê một chiếc tàu buôn có vũ trang tới chờ đợi ở vùng biển đó, tốn tầm 1.000 bảng. Tôi đã tìm được 15 người đồng hành, gom góp được 720 bảng. Cậu có hứng thú tham gia không? Không đợi Kerlin mở miệng, cả đã dò dẫm rồi lôi ra một xấp thư màu nâu vàng. Tôi biết cậu sẽ không dễ gì mà tin tưởng chuyện này. Trên thực tế sẽ chẳng có ai tin tưởng cả. Nhưng trước đó đã có 15 người đồng hành, sau khi nhìn những tập tài liệu này, họ đều quyết định gia nhập kế hoạch của chúng tôi. Trong mặt mình dễ bị lừa thế à? Hay bất kỳ tay nào mới tới nào đều bị dính vào chuyện kiểu này? Kerlin đang suy nghĩ có nên thẩm định sơ qua đống thư từ kia không? Bỗng từ khóe mắt liếc thấy đại bàng biển lo gằn vừa tranh chấp với người khác bước tới. U đi, mày lại đi lừa đảo rồi. Đồ chuột cống chết tiệt này. Lo gằn nhất cả đàn ông thỏ thó lên, quăng vào khoảng trống ngay giữa quán bar, khiến gã ngã chổng vó. Cả đàn ông cơ bắp có hình xăm màu xanh trên đầu ngồi xuống vị trí vừa nãy của U đi, nở nụ cười hào sảng. Thật ngại quá, đấy là chuột ở cảng Dami chúng tôi, chúng luôn muốn làm mấy chuyện phá hoại danh dự của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi đều rất mến khách. Nếu cậu có chuyện gì cần hỏi, đừng ngần ngại tìm tôi. À, đừng tin lời vu khống của mấy tên kia, tôi là một người chính trực, không hề dính líu một chút nào đến thượng tướng địa ngục hết. Càng nhấn mạnh như thế, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn đấy. Kerlin trầm ngâm một hồi, vẻ mặt vẫn không cảm xúc, hắn lên tiếng với giọng điệu bình thản. Tôi muốn biết tin đồn mới nhất. Không thành vấn đề. Đại bàng biển lo gằn đập tay xuống mặt bàn quầy ba, nói với nhân viên pha chế, cho một đĩa thịt muối đặc biệt, tôi muốn mời vị đồng nghiệp này nếm thử món ăn nổi tiếng nhất ở cảng Dami chúng ta. Nhân viên pha chế vẫn tỏ vẻ mặt lãnh đạm, đẩy cửa bước vào bếp, chẳng bao lâu sau đã bưng ra một cái đĩa có hoa văn trắng đỏ rõ ràng, xếp mấy miếng thịt muối cắt đều. 5 bảng. Y chẳng hề để ý đại bàng biển lo gằn, trực tiếp nhìn về phía Kerlin. 5 bảng. Đại bàng biển lo gằn nghiêng đầu, vừa mỉm cười ấm áp, vừa giơ tay lên thể hiện cơ bắp của mình, mọi người vừa nghe rồi đấy, cậu muốn cảm ơn tôi, nên mới mời tôi ăn món thịt muối đặc biệt này. Kerlin nhất thời không kịp phản ứng với mọi chuyện. Chỉ đến khi nhân viên pha chế thúc giục lần thứ hai, hắn mới hiểu ra mình vừa bị tống tiền. Hơn nữa, đối phương còn diễn khá sâu. Đầu tiên, chúng dùng một âm mưu rất dễ nhìn thấu để dẫn đại bàng biển lo gằn lên sàn. Thuận lợi đạt được ấn tượng tốt với mục tiêu. Tiếp theo lại lấy lý do mời khách, gọi một phần thịt muối đặc biệt đắt đỏ. Cuối cùng trở mặt không quen biết, đổi trắng thay đen, ép mua ép bán. Cũng chẳng lạ khi chuột U đi vừa bị ném ra, tất cả những con ma men kia đều im thin thít. Họ đều rất sợ hãi tin đồn lo gằn phục vụ cho thượng tướng địa ngục. Mình nên xử lý như thế nào nhỉ? Hiện giờ thiết lập nhân vật của mình là Demon Sparrow. Một nhà thám hiểm kim thợ săn tiền thưởng có phần điên cuồng. Kerlin cầm cốc lên, nhấp một ngụm bia nồng vị lúa mạch, vẫn dùng giọng điệu thản nhiên. Sao không trực tiếp cướp luôn đi? Sao không trực tiếp cướp luôn đi? Lo gằn bị hỏi vặn lại thì hơi ngây ra. Ngay sau đó, cả nhìn thấy một nắm đấm càng lúc càng to. Bốp! Nắm tay trái của Kerlin đấm thẳng vào cầm đại bàng biển lo gằn, đánh cho gã ngã ngửa về phía quầy ba. Khẽ chống tay phải, Kerlin nhảy bén rời khỏi ghế tựa, tiếp cận cơ thể đang rơi xuống của lo gằn. Bắp đùi hắn căng lên, đầu gối nhấc cao, đập thẳng vào bụng dưới lo gằn. Khục! Đầu lo gằn giật lên quay lại, con mắt gã lồi cả ra, miệng há hốc. Kerlin thuận tay rút súng ngắn ra, nhét họng súng vào mồm đối phương, kéo cò về sau. Tao! Tao là! Lo gằn kêu rên. Kerlin nhìn chằm chằm vào mắt gã. Bỗng rút súng ra rồi vung mạnh một cái, đập cả nắm tay và bắn súng vào mặt lo gằn. Vài chiếc răng của gã văng ra, mồm gã be bét máu. Đối mặt với đòn đánh trời giáng và cơn đau quá sức chịu đựng, mắt gã trợn ngược lên, gã trực tiếp ngất xỉu. Kerlin kéo người gã dậy, tìm trong túi áo thấy một nắm tiền mặt vụn vặt và một chút tiền xu. Liếc mắt nhìn đã thấy không quá 5 bảng, Kerlin trực tiếp ném thẳng chỗ tiền đó vào quầy bar, lạnh nhạt nói. Không cần thối. gương mặt màu da nâu đồng của nhân viên pha chế hơi trắng bệch, y hoảng loạn gào lên. Ông chủ của tao là cá mập trắng đấy. Kelin cũng chẳng thèm nhìn y lấy một lần, thả tay ra, để mặc đại bàng biển lo gằn ngã vật xuống đất. Rồi hắn lại ngồi xuống, xiên một miếng thịt muối, nhét vào miệng nếm thử. Hắn cảm thấy mùi vị cũng coi là đặc biệt, mùi hương của gia vị lần lượt khuếch tán ra ngoài, cào cấu dạ dày và cổ họng hắn. Sau khi ăn hai miếng xong, hắn mới ngẩng đầu lên, hỏi. Ông chủ ngươi có biết ngươi cấu kết với đại bàng biển không? Không, ngài ấy. Không. Nhân viên pha chế ngập ngừng đáp. Thấy Kelin không có ý định tiếp tục tấn công mà nhanh chóng trả tiền, mấy vị bảo vệ vừa đến gần lại yên lặng rút lui. Kelin uống một hớp bia, liếc mắt nhìn đại bàng biển lo gằn sụi lơ dưới đất, bình tĩnh nói với nhân viên pha chế. Gã là người cung cấp thông tin của Ludeo, tiền thưởng truy nã là bao nhiêu? Không, gã không phải. Nhân viên pha chế lắc đầu, đấy chỉ là tin đồn gã tự tung ra thôi, thủy thủ hải quân vừa nãy là do gã thuê tới đây. Chỉ có thế mới khiến người ở đây sợ hãi gã. Nghe thấy câu trả lời, những người uống rượu ở quầy bar đều ngạc nhiên, buông cốc xuống. Có vài con ma men còn lảo đảo đến gần lo gằn, nhổ nước bọt vào mặt gã. Phì. Phì. Phì. Rất nhiều khách uống rượu đều lần lượt bắt chước. Kelin lại cúi đầu, tiếp tục ăn thịt muối đặc biệt. Nói qua một chút về tin đồn gần nhất. Nhân viên pha chế thở phào nhẹ nhõm, vừa lau ly vừa kể ngắt quãng về những tin đồn trong hai tháng vừa qua. Có cái Kelin đã từng nghe, có cái hắn chỉ vừa mới biết. Tái chảy bọc thép rít của Hải quân Hoàng gia đã phá hủy một đoàn hải tặc đi ngang qua trong một quá trình huấn luyện thông thường. Cơn khủng hoảng về những khẩu đại bác khổng lồ bắt đầu lan rộng trong các thế lực hải tặc vừa và nhỏ. Một số còn thừa dịp tái chảy bọc thép chưa thể hình thành nên hạm đội, điên cuồng gây án, mong lấy được một khoản tiền lớn để rời nghề này. Khoảng nửa năm đến một năm tới, trên biển sẽ không bình yên chút nào. Thượng tướng đẫm máu Seno và Trung tướng Hoàng hôn Bulatov Iwan phát sinh xung đột trên vùng biển phía nam đảo Sonia, nổ ra một trận đại chiến, mỗi phe bị chìm mất hai chiếc thuyền. Kelin chỉ nghe mà không hỏi, dần dần lấp đầy bụng. Hắn nhìn đĩa thịt muối đặc biệt đã trống trơn. Bèn uống hết bia, từ từ đứng dậy. Nhớ kỹ bài học hôm nay. Kelin đưa đĩa cho nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế vừa định thò tay ra, đột nhiên bị hắn túm chặt phần tóc sau đầu. Cốp. Kelin dùng sức nện thẳng đầu y xuống mặt quầy bar, nện đến mức mảnh gỗ bàn bay tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng, nện đến mức khách uống rượu phải tránh cả ra, bảo vệ nhanh chóng chạy đến. Làm xong việc của mình, Kelin phủi tay, cầm ly lên. Muốn đổ hết phần bia còn lại lên đầu nhân viên pha chế. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Kelin lặng lẽ từ bỏ, quay người khom lưng xuống, tóm đại bàng biển lo gằn lên, ném thẳng về phía đám bảo vệ đang chạy tới. Lợi dụng lúc bảo vệ đang tránh né và quán bar hỗn loạn, Kelin nhanh chân, bén nhạy đi vòng qua, thoải mái rời khỏi cá chuồng và rượu. Hắn ấn chặt mũ, đi nhanh về phía trước, vòng vào một con phố bên cạnh. Sau khi liên tục chuyển hướng, hắn chợt bước chậm lại, trên tay xuất hiện một xu vàng. Xu vàng liên tục len lỏi qua lại giữa hai ngón tay hắn, như thể đang điều tra thứ gì. Một, Amway, một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Hai, Cha Thiên Thượng, Heavenly Father, một tên chính thức cho Đức Chúa Trời của người Do Thái hoặc Ki, Tô giáo, trong tôn giáo này còn được gọi là Chúa Cha, và Cơ Đốc giáo. Theo giáo lý của hầu hết các cộng đồng thuộc giáo hội Ki, Tô giáo, học thuyết ba ngôi cho rằng Thiên Chúa là duy nhất và hiện hữu trong ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 3. Đấng Cứu Thế, The Messiah, vị cứu tinh đến giải phóng một nhóm người. Trong Kinh Thánh Do Thái, một Messiah có thể là một vị vua hoặc thượng tế được sức dầu theo cách truyền thống với dầu thánh. Các Ki, Tô hữu tin rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh Do Thái đề cập tới một vị cứu độ tinh thần mà Đức Chúa Trời gửi đến. Và Giê-xu chính là vị Messiah đó, Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, là con của Chúa Cha, đồng thời là hóa thân của Chúa Con. Trong cuốn Exercitan on the Epistle to the Heber Anso Concern the Messiah của Di Ao Ân viết, có phải Chúa đã được cho rằng, bỏ lại tội lỗi của chúng ta đằng sau Ngài, che giấu chúng, và ném chúng xuống đáy biển? Việc ấy không thể nào hoàn thành bởi ai khoác ngoài đấng cứu thế mà chúng ta đã né tránh trước đó. Quỷ bí chi chủ, Q3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 17, mời chào. Tiên. Đồng xu nhẹ nhàng nảy lên rồi rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Kalin. Cúi đầu nhìn xem là mặt sấp hay ngửa, Kalin quay gót lại, lẹ làng bước vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Gió biển vừa lạnh lẽo vừa thổi phần phật, tạo ra dòng đối lưu trong khu vực này, khiến áo khoác hắn tự động dựng lên, khiến mũ phớt của hắn suýt bay mất. Đột nhiên, Kalin dừng chân, xoay nửa người lại, trầm giọng. Ra đi. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn trừng trừng vào một cái bóng đứng trong góc. Sau 4-5 giây im ắng, một bóng người mới đi ra từ trong nơi tối tăm, khẽ bật cười. Nhạy cảm thật. Đó là một người đàn ông mặc áo măng tô đen, vẻ ngoài chừng 30 tuổi, lông mày màu vàng cháy, đôi mắt xanh nước biển rất sáng. Đường nét khuôn mặt không quá rõ ràng, tựa như chủng người tới từ vùng phía nam Intis, Lemberg và Sega. Vừa nhìn thấy gã, trong đầu Kalin liền lóe lên một hình ảnh. Thời điểm bước vào quán bar cá chuồn và rượu, hắn đã chuyên nghiệp nhìn lướt qua một vòng, tìm xem có đối tượng nào cần phải chú ý không. Đáp án vào lúc ấy là không có. Đối phương đã luôn ngồi uống rượu, quan sát trong niềm hiếu kỳ, không khác biệt gì so với những vị khách khác. Khuôn mặt cũng chẳng tính là nổi bật, nhưng chiếc áo măng tô đen đã để lại ấn tượng nhất định đối với Kalin, khiến hắn nhận ra người theo đuôi mình chỉ trong nháy mắt. Ngươi muốn gì? Vẫn duy trì thiết lập nhân vật, Kalin hơi trùng lưng hông xuống, như thể một sinh vật tử lên thuộc họ nhà mèo đang vận sức. Người đàn ông mặc áo măng tô đen lại bật cười. Kỹ năng chiến đấu và phương thức xử lý anh vừa thể hiện rất hợp gu tôi. Thế nên tôi mới đuổi theo, muốn hỏi anh một câu, liệu anh có hứng thú gia nhập chúng tôi không? Dù tên được gọi là Logan vừa nãy quả thực đã mạo danh người cung cấp thông tin cho Ludell, nhưng cá mập trắng Hamilton lại quan hệ với rất nhiều hải tặc, là một nhân vật có bối cảnh không rõ ràng. Anh đánh người ngay trong quán bar của y, chắc chắn sẽ bị y ghi thù, nhất định sau này sẽ gặp phiền toái, mà tôi thì có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Anh là một nhà thám hiểm, nên đương nhiên sẽ mơ ước về kho báu. Cũng như chúng tôi, một nhóm bạn đồng hành tụ tập lại một chỗ để tìm kiếm kho báu, lên đên khắp năm biển theo đuổi các truyền thuyết như đế quốc bóng ma, di sản Solomon, bí mật suối bất lão, chìa khóa tử thần, tàu nguyệt quế đắm và kho báu bí mật Rosel. Tới hôm nay, cho dù chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được một mục tiêu quan trọng nào, nhưng cũng đã tìm thấy rất nhiều tàu hải tặc bị mất tích. Ha ha! Những gì tôi vừa nói trên cũng không khác là bao so với con chuột kia nhỉ. Gã hắn giọng, tiếp tục. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi là một đám hải tặc được thành lập nên từ một nhóm nhà thám hiểm, nhưng chỉ khi nào cực kỳ nghèo khó thì mới cướp bóc tàu buôn và tàu chở khách thôi, chúng tôi cũng không làm hại người vô tội. Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm kiếm kho báu, cũng thường xuyên có thu hoạch. Nói thật ấy, tôi đã từng ngủ trên một chiếc giường do cả chồng tiền xu vàng chất lên. Nếu đụng độ phải một tàu hải tặc khác, chúng tôi chỉ việc thuận tay thể hiện một chút, rồi lại có đồ tiếp tế. Phải rồi, quy định của thuyền trưởng chúng tôi là, trước khi chiêu mộ người mới, phải giải thích rõ ràng cương lĩnh và lương thưởng. Cương lĩnh? Thuyền trưởng các người có vẻ thú vị đấy. Kalin cố tình dịu mặt xuống để thăm dò xem liệu đối phương có nhân cơ hội tấn công hắn không. Người đàn ông mặc áo măng tô đen chợt cười thoải mái, tiếp tục. Những gì tôi đã nói trước đó là cương lĩnh, giờ tôi sẽ nói đến lương thưởng. Tên này tự tin thế nhờ. Dù không phải khán giả, Kalin cũng có thể đánh giá thấy đối phương hết sức tự tin, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh trước mắt. Chúng tôi không có lương tuần, không có lương năm, nhưng chỉ cần tìm thấy kho báu, hoặc cướp bóc được của cải, sẽ đều tiến hành phân chia theo vị trí. Nếu đủ may mắn, thủy thủ xếp hạng thấp nhất cũng có thể kiếm được 200-300 bảng trong một năm. Tôi nghe nói nếu là trên đất liền, số này tương đương với giai cấp trung lưu rồi. Thì, nếu có thể tìm thấy tàu nguyệt quế đắm, tất cả chúng tôi sẽ trở thành nhà tài phiệt. Người đàn ông mặc áo măng tô đen thuận miệng giới thiệu, căn cứ vào các vị trí khác nhau, chúng tôi cũng sẽ có số ngày nghỉ khác nhau, nhưng chỉ có thể cộng dồn với nhau và nghỉ ngơi đan xen. Nói tới đây, gã bỗng trầm giọng, bật ra câu chửi. Cứt chó, chỉ vừa năm trước. Do thuyền trưởng nghỉ phép nên chúng tôi đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để tìm kiếm đế quốc bóng ma. Hải tặc mà cũng nghỉ Đông Á. Kalin nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy lời kể về đoàn hải tặc của đối phương ngập trong không khí vô cùng hài hước, khiến hắn nhớ tới những màn quảng cáo tuyển dụng chơi khăm của đám hải tặc Somali ở kiếp trước. Thấy đối phương như thể bị lời nói của mình dọa cho ngây ngốc, người đàn ông mặc áo măng tô liền cười bổ sung. Vốn là một nhà thám hiểm. anh vẫn còn theo đuổi những sức mạnh siêu nhiên trong truyền thuyết chứ? Chỉ cần gia nhập chúng tôi, anh sẽ có cơ hội đạt được chúng. Nói đến đây, gã lại ho một tiếng, nói. Quên chưa giới thiệu. Biểu cảm của gã chuyển thành vẻ nghiêm túc, không còn khôi hài như vừa nãy. Cấp dưới của trung tướng núi băng Edwina Edwood, thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng Hoàng Kim, liệt diễm Danic. Thông báo biệt danh, tên thật và thân phận xong, Danic kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ ra vẻ mặt hoảng loạn hoặc sợ hãi. Sau vài giây, cả nghe thấy nhà thám hiểm có vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng hành động lại có phần điên cuồng kia trầm giọng xuống, lên tiếng. Liệt diễm Danic, tiền thưởng 3.000 bảng. Danic vừa định trả lời, đột nhiên lại có ảo giác rằng người đàn ông đứng trong cái ngõ tối tăm này đã hóa thành một con quái vật khó tả đang cực kỳ đói khát, đang nhỏ giải ra vì thèm muốn máu thịt và linh hồn của gã. Danic đột một nắm chặt nắm tay lại, trạng thái buông lỏng khi nãy hoàn toàn biến mất, căng thẳng đến nỗi cả người khẽ run lẩy bẩy. Linh cảm gã mách bảo, gã đang đối mặt với một vực sâu tràn ngập sự điên cuồng và khát máu. Trong trạng thái này, Danic hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi đối phương mở miệng. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Em đang nghỉ phép. Tôn nghiêm của liệt diễm Danic khiến gã khinh thường việc trả lời câu hỏi này, nhưng bản năng lại ép gã phải phun ra lý do. Vừa dứt lời, gã bỗng cảm thấy tầm mắt của đối phương đã thu lại, cảm giác đói khát muốn gặm nhấm máu thịt và linh hồn mình theo đó cũng hoàn toàn biến mất. Gã đứng yên tại chỗ, nhìn vị nhà thám hiểm trẻ tuổi mặc áo khoác nỉ đen, đội mũ phớt quay lưng đi, bước thẳng đến cuối một con hẻm khác. Chuẩn bị đến nơi có khúc ngoặt, hắn bỗng dừng chân, nghiêng đầu hỏi. Cá mập trắng ở đâu? Y sống ở số 1 đại lộ đê biển, nhưng y sẽ dành phần lớn thời gian ở trên tầng 2 cá chuồng và rượu, hôm nay cũng thế. Liệt diễm Danic thành thật trả lời câu hỏi của đối phương. Đến khi bóng người kia đã biến mất ở khoảng cách xa, Danic mới thẳng lưng lên, giật giật áo măng tô. Một tên đáng sợ. Gã thầm thở dài. Sau đó, gã bắt đầu suy ngẫm, tự nhủ. Mình nhất định phải báo cáo cho thuyền trưởng, trên biển có thêm một kẻ đáng sợ nữa. Đây là một kẻ bên ngoài thì trông giống một quý ngài, nhưng thực ra bên trong lại mang trái tim của một tên điên loạn. Nếu không có quyết tâm và tự tin chắc chắn giết chết hắn, tốt nhất đừng đi đối phó với hắn. Danic kéo mũ trùm áo măng tô lên, quyết định quay trở về quán trọ ngủ, định bụng chờ đến sáng mai bưu điện mở cửa, sẽ truyền tin cho người liên lạc trung gian ở quần đảo Rostep. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra với cá mập trắng, cả hoàn toàn không quan tâm. Trong một khúc rẽ trên con phố khác, Cơ Liên đứng dưới bóng tối, cúi đầu nhìn kỹ chiếc găng tay trái màu đen. Hắn phát hiện ra, dù đói khát ngọ ngoại đã bị thầy Ajit phong ấn, nhưng bản chất đói khát linh hồn và máu thịt của nó vẫn tồn tại, luôn cố ý thể hiện ra. Dưới tình huống bình thường, Cơ Liên chẳng hề lo lắng vật phẩm đã bị phong ấn này sẽ có vấn đề gì, nhưng khi chính hắn tỏ ý muốn giết người, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng tương ứng, đến mức đủ để cơn đói khát có thể tự cắn nuốt ngược lại mình tràn ra ngoài. Vừa rồi, khi mới nghe ra Danic là một hải tặc nổi tiếng trên danh sách truy nã, sát khí của hắn đã lập tức nổi lên trong tâm trí vốn đang sẵn có tham vọng, khiến đói khát ngọ ngoại trở nên sinh động hẳn như cá gặp nước. May mắn thay, Cơ Liên đã luôn tự chủ được ở phương diện này. Từ lời nói của người kia, hắn đã đánh giá thấy đối phương không phải loại hải tặc nhún đầy tội ác, nên hắn mới dễ dàng kiềm chế lại sự bốc đồng của mình. Có đói khát ngọ ngoại, thiết lập nhân vật của Demon Sparrow sẽ hoàn hảo. Cơ Liên ngừng lại vài giây, lấy ra một đồng xu vàng, bói toán hai chuyện. Một là liệt diễm Danic có nói dối không? Hay là cá mập trắng Hamilton có thể gây nguy hại cho hắn không? Gợi ý chuyện đầu tiên cho thấy liệt diễm Danic không cần thiết phải nói dối. Gợi ý thứ hai thì nói rõ cá mập trắng Hamilton không thể nào gây nguy hại cho hắn được. Cơ Liên cất đồng xu đi, ấn chặt mũ phớt, đồng thời trượt tay xuống, chạm vào khuôn mặt mình. Trong nháy mắt, hắn đã thay đổi ngoại hình thành một người tóc vàng mắt xanh, gương mặt trông bình thường. Ngay sau đó, Cơ Liên cởi hai nút áo khoác nỉ. Kéo sơ mi bên trong ra, không sơ, vinh như trước nữa. Sau khi thay đổi đơn giản về trang phục, Cơ Liên không cầm gậy ba tông, bắt đầu đổ mồ hôi, bờ môi khô khốc, trở lại quán ba cá chuồng và rượu. Trên đường đi, hắn lại gặp liệt diễm Danic thêm lần nữa, đối phương chỉ nhìn hắn một cái rồi thu tầm mắt lại, tới một khách sạn đối diện với quán ba. Dò xét tường treo thưởng xong, Cơ Liên bình tĩnh thò tay, mở cửa chính, bước vào. Lúc này, từ khi hắn chạy khỏi đây tới giờ vẫn chưa tới 10 phút. Trong quán bar, khách đã rời đi kha khá, nhưng vẫn còn rất nhiều con ma men đang vây quanh đây chờ xem có gì hay ho. Ánh nhìn của họ đồng loạt ném về phía vị khách mới đến, song lần lượt thu hồi, Kalin đi thẳng một đường đến vị trí quầy ba. Hắn trông thấy nhân viên pha chế đang đứng cạnh một tên mập với ánh mắt hoảng hốt, trán quấn vải băng dày, lỗ mũi đút giấy mềm, trên mặt đầy máu ứ động. Tên mập kia vừa cao vừa lớn, làn da trắng nhẵn nhụi, trông hệt như một con cá mập trắng khổng lồ tự bơi trên đất liền. Y sờ cái đầu trọc bóng loáng của mình, nói với thuyền trưởng Elan mặc áo khoác đỏ sẫm, đeo kiếm thẳng. Có người nói với tôi, ông biết tên vừa nãy. Hôm nay chỉ có 3 chiếc tàu khách đến cảng thôi, không có nhiều người lạ mặt đâu. Đừng cố tình nói dối. Elan vỗ vỗ chui kiếm, thoải mái cười. Đúng vậy, hắn là hành khách của tôi. Nhưng rõ ràng vấn đề hôm nay là do người của ông gây ra. Thế nên tôi mới chỉ muốn hắn quay lại đây, xin lỗi tôi và bồi thường phí tổn hại quầy ba. Cá mập trắng, cao lớn nhíu mày. Elan cười ha hả. Cá mập trắng à, ở quê tôi có một câu thành ngữ thế này, chớ vì giận cá mà đi chém thớt. Elan công bằng, đây chính là thái độ của ông à. Cá mập trắng Hamilton híp mắt lại. Elan nắm chặt bán gỗ của khẩu súng hỏa mai, tiến lên một bước, trầm giọng. Đây chính là thái độ của tôi đấy. Thuyền trưởng ngầu quá chứ. Kalin kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Elan. Yên lặng nhìn nhau mấy giây, cá mập trắng Hamilton mới hít một hơi sâu, nói. Ông đã từng trợ giúp tôi, có thể tôi không cần hắn xin lỗi, nhưng hắn nhất định phải bồi thường một nửa số thiệt hại, do ông chuyển giao. Đề nghị tốt đấy. Elan lộ ra một nụ cười. Cá mập trắng Hamilton hầm hầm mặt, nhìn chung quanh một hồi. Y chợt phất tay, tát thẳng vào mặt tên nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế bay ra ngoài, răng rơi đầy đất. Kalin dửng dưng quan sát ở khoảng cách 5 mét, như thể tất thảy mọi chuyện đều chẳng liên quan gì tới hắn. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 18, thẩm vấn, cá mập trắng. Bịch. Tên nhân viên pha chế ngã vật xuống đất, cả người cuộn lại, lăn lộn trong đau đớn. Cá mập trắng Hamilton hừ một tiếng, không nói thêm gì mà quay đầu đi thẳng lên lầu 2. Bước chân nặng nề của y khiến cầu thang gỗ rung lên tiếng kẽo kẹt. Xem xong màn kịch hay, đám ma men cũng lần lượt tản đi. Nhóm người thuyền trưởng Elan chẳng hề bị ảnh hưởng, quay lại tầng trên tiếp tục đánh bài. Nhân cơ hội này, Kalin cũng theo lên tầng 2. Hắn trở lại cá chuồng và rượu không phải để giải quyết cá mập trắng vốn chẳng gây nguy hại gì đến mình, mà chỉ thuần túy là muốn thu thập thêm nhiều tin tức từ tên chủ quán bar có quan hệ với nhiều thế lực hải tặc này. Dù sao hắn cũng đang mang danh tính mới tên Dê Mân, ngụ ý là chuyên săn lùng đám hải tặc tay vẫn đầy máu tanh. Hắn định sẽ sử dụng linh hồn, máu thịt và đặc tính phi phàm của chúng để dần thay thế những linh hồn đang chờ được giải phóng trong đói khát ngọ ngoại. Cảng Dami không có tài nguyên khí gas, hành lang tầng 2 khá tù mù, các giá nến bằng đồng khảm bên hai vách tường tỏa ánh sáng chập chờn và mờ ảo. Kalin quan sát toàn bộ khung cảnh cùng lúc đưa tay lên quệt ngang mặt, lặng lẽ biến thành một vị bảo vệ nào đó ở tầng 1. Hắn cũng dùng năng lực tạo ảo giác để bù vào quần áo và trang sức khác biệt. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bước thẳng tới căn phòng mà trực giác linh tính hắn mách bảo đó là của cá mập trắng Hamilton. Thoạt tiên hắn băng qua phòng đánh bài, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Dừng lại trước mấy người bảo vệ đứng canh ở hành lang, hắn trầm giọng xuống. Tầng dưới lại có chuyện rồi. Bão táp trên cao, tối nay bị làm sao thế không biết. Một bảo vệ lên tiếng. Tôi chỉ mong những cô nàng đáng yêu kia sẽ không bị thương. Một bảo vệ khác lo lắng. Ý gã là chỉ đám gái điếm trong quán bar. Họ vẫn ổn. Kalin vượt qua mấy bảo vệ, đến trước phòng cá mập trắng, cứng nhắc gõ cửa. Ai đấy? Hamilton cảnh giác hỏi. Ông chủ, là tôi đây. Dưới kia lại có chuyện xảy ra. Kalin nhớ lại những thông tin vừa lấy được lúc xem trò hay, cố gắng khàn khàn giọng. Chết tiệt. Hamilton gầm lên, vào giải thích rõ ràng cho tao có chuyện gì. Kalin vặn tay nắm cửa, bước vào. Lúc thuận tay đóng cửa lại, hắn giải trừ ảo thuật, cơ bắp trên khuôn mặt nhúc nhích, trở về thân phận vừa nãy, một vị khách mặt mũi bình thường với đôi mắt xanh biển và mái tóc vàng. Ngươi. Hamilton sững sờ trong giây lát, chợt há to miệng, định kêu lên. Cùng lúc, vô số mảnh vảy cá hư ảo nổi lên trên mu bàn tay y. Cả thân hình vốn to béo của y bỗng phình tướng ra. Đột nhiên, nhịp tim y bắt đầu đập nhanh như trống, một nỗi sợ hãi theo bản năng choáng đầy cổ họng y. Bấy giờ, y cảm thấy kẻ xa lạ đứng trước cửa hệt như một ác ma đã đói bụng lâu ngày, đang liên tục dùng ánh mắt lạnh băng dò xét máu thịt và linh hồn y. Trong chớp mắt, cá mập trắng Hamilton sa vào cơn khủng hoảng tột độ, không thể đưa ra phản ứng hữu hiệu nào. Kerlin chậm rãi bước đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống, lịch sự cười. Giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện rồi chứ. Cảm giác bị một con quái vật khủng khiếp nhìn trừng trừng bất ngờ biến mất. Hamilton thoải mái hơn một chút, cơ thể y như một quả bóng bị chọc thủng, xì hơi chỉ còn cái vỏ khô quắc. Không dám liều lĩnh kêu cứu nữa, trán đổ đầy mồ hôi, y hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Một thợ săn. Kerlin thuận miệng đáp, ta nghe nói ngươi quan hệ với rất nhiều thế lực hải tặc. Ta muốn biết tình huống tương ứng của chúng. Không, ta không có. Cá mập trắng Hamilton vô thức phủ định. Y lại lập tức cảm nhận được cơn đói khát cực độ đến điên cuồng, cảm thấy đôi mắt của người đàn ông đối diện dường như đã nhuốm màu đỏ sậm. Kerlin cân nhắc về thiết lập tính cách của mình trong lòng, cười nhã nhặn. Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là thành thật trả lời. Hai là bị ta giết chết, sau đó thành thật trả lời. Giết người rồi thông linh. Cá mập trắng Hamilton đã từng nghe về tin đồn tương tự, khó khăn nuốt nước bọt. Sao ngươi lại muốn biết về những thứ ấy? Kerlin lộ ra nụ cười. Ta là một thợ săn, thứ ta truy cầu là tiền thưởng. Hamilton đột ngột cảm giác thấy một tia điên loạn không thể nào tả rõ ẩn chứa trong nụ cười nho nhã lễ độ của đối phương, bèn không khỏi thốt lên. Ngươi điên rồi sao? Ta đã gặp rất nhiều nhà thám hiểm tương tự, nhưng tất cả bọn chúng đều tán thân dưới đáy biển. Đơn độc săn giết một hải tặc cũng không quá khó, nhưng ngươi có thể mãi đề phòng sự trả thù kế đó không? Gái điếm trong quán bar, khách hàng trông rất bình thường, có thể tất cả bọn họ đều là người cung cấp thông tin cho hải tặc. Người bạn đồng hành thân thiện của ngươi có thể cắn ngược lại ngươi bất kỳ lúc nào, sẽ cho ngươi ăn đạn sau lưng. Đám hải tặc sẽ thu thập tình báo, vây chặn xung quanh tàu của ngươi, ngươi có thể bảo vệ được tất cả các hành khách không? Sau những đợt quanh tạc của từng khẩu đại bác, trên đại dương bao la nhưng chẳng có nơi nào để trốn, ngươi có thể sống sót nổi không? Sau khi phát tiết một thôi một hồi nỗi sợ hãi từ trong tâm khảm, y nhìn thấy người đàn ông vừa tự xưng là thợ săn chợt nở một nụ cười tươi tắn, nhã nhặn, ấm áp. Chỉ việc giết hết là sẽ không còn vấn đề. Một tên điên thực sự. Cá mập trắng Hamilton lập tức hít một hơi thật sâu. Ta có liên hệ với rất nhiều hải tặc, nhưng đều là quan hệ bị động. Họ cần chỗ bán tiền mặt, đá quý và hàng hóa cướp bóc được để đổi lấy rượu mạnh, lương thực, nước ngọt, vũ khí và sự thoải mái từ phụ nữ. Tất cả đều phải qua tay ta, nhưng ta chỉ có thể chờ họ ở đây. Ta không biết rõ tàu của họ đi tới đâu hay mục tiêu trước mắt của họ là gì. Còn gì nữa? Kerlin bình thản hỏi. Câu trả lời vừa nãy của hắn chủ yếu là để hù dọa cá mập trắng. Còn về phần bị đám hải tặc trả thù, hắn hoàn toàn không lo lắng. Thân là người không mặt. Nếu dễ dàng bị tóm đuôi như thế, chi bằng hắn tự dìm chết mình dưới đáy biển cho rồi. Còn có. Cá mập trắng Hamilton nuốt nước bọt. Không dám đưa ra một mô tả khẳng định hay phủ định. Y khép chặt miệng lại, nhìn vào quý ngài đội mũ chóp nửa cao, nhìn đối phương trông thì bình tĩnh kín đáo nhưng dường như ấp ủ sự điên cuồng. Bầu không khí trầm mặc khiến người khác bất an giống như mặt biển yên bình trước một cơn bão, nhẹ nhàng vang dội, va chạm và lên men. Cuối cùng, Hamilton dời tầm mắt đi, bực bội chống tay lên mặt bàn. Ta vẫn thu thập thông tin cho họ. Nếu có tình báo khẩn cấp, ta sẽ dùng máy thu phát họ đưa cho ta để cảnh báo họ chú ý. Cá mập trắng không dám làm liều, sợ hãi đối phương sở hữu năng lực phi phàm đặc biệt có thể phán đoán xem y có nói thật không, hoặc toàn bộ lời nói của y có phải thật không. Máy thu phát. Kerlin vừa đánh cược thành công, bỗng nhạy cảm nắm bắt được một cụm từ. Đấy là thứ họ gọi khi nói với ta. Nó cùng loại với máy điện báo nhưng không cần dây. Hamilton quay người bước tới trước cái két sắt xám. Ngồi xổm xuống. Máy điện báo vô tuyến. Hải tặc dùng công nghệ cao thế sao? Kerlin lờ mờ đoán ra được máy thu phát mà đối phương đang nói tới là thứ gì. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện phát minh thứ tương tự, kết quả là vừa lật xem tạp chí liên quan thì mới biết, máy điện báo vô tuyến đã xuất hiện từ lâu, chẳng qua là chưa tìm được vị trí của mình trên trường thương mại, biển cuồng bạo ngăn cách lục địa Bắc và lục địa Nam, Quanh năm sấm vang chớp giật, từ trường hỗn loạn, bão táp hoành hành, chỉ có vài tuyến hàng hải được thông hành. Dù trang bị máy điện báo vô tuyến cũng gần như vô dụng. Tương tự, thời tiết trên biển sương mù và biển Sonia cũng biến đổi mạnh mẽ, tồn tại rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc truyền điện từ. Ứng dụng của điện báo vô tuyến bị hạn chế nghiêm trọng. Có khi nào sẽ xuất hiện một mô hình cải tiến có thể giải quyết những vấn đề này không nhỉ? Kalin nhìn cá mập trắng mở ván sàn trước két sắt, vặn một cơ chế nào đó, khiến một cánh cửa ngầm lộ ra trên tường. Đằng sau cửa ngầm chia làm ba ngăn tủ ẩn. Ngăn trên cùng đặt một chút tài liệu và ngân phiếu. Ở giữa chứa một khẩu súng ngắn ổ xoay, một khẩu súng kiếp kiểu mới và các loại vũ khí. Dưới cùng choáng đầy một cái máy phức tạp màu đen. Kalin chỉ liếc qua một cái, thông qua ấn tượng đời trước và những thông tin thu thập được, đoán định rằng cấu trúc máy móc kia thuộc về máy thu phát vô tuyến. Chính nó, họ gọi nó là máy thu phát. Tin tức có thể truyền đi và nhận lại bằng loại đồ thu tương tự, xa nhất là đến quần đảo Rostep. Xa hơn nữa thì còn phụ thuộc vào thời tiết và vận may. Bình thường nó khá rắc rối, có rất nhiều hạn chế. Hamilton không hiểu rõ lắm, chỉ miêu tả mơ hồ về những tình huống tương ứng dựa trên kinh nghiệm sử dụng và những điều y được dạy. Vẫn tốt hơn loại máy thu phát kiểu mới đang được thương mại hóa. Không biết ai phát minh ra nhỉ? Kalin im lặng lắng nghe, trực tiếp hỏi. Chúng là ai? Hắn ra vẻ như mình giống một thợ săn tiền thưởng mù kỹ thuật công nghệ. Cá mập trắng Hamilton lau mồ hôi lạnh trên trán. Rắn độc su bạc Order tự xưng là phục vụ cho chủ nhân tàu Bình Minh và sĩ quan tình báo của Thượng tướng Đẫm Máu, Lão Quinn. Họ đều xuất hiện cùng một lúc, ta không chắc họ có hợp tác với nhau không. Đương nhiên, Order luôn chỉ đưa ra tuyên bố. Chủ nhân tàu Bình Minh, vị nữ vương thần bí kia. Kalin đảo mắt qua chỗ khác, xu vàng xuất hiện trên bàn tay hắn. Xu vàng liên tục qua lại giữa các ngón tay, cuối cùng phóng lên giữa không trung, rơi xuống. Nó khiến cá mập trắng bối rối, nơm nớp lo sợ. Cúi đầu nhìn, Kalin chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, hắn bất ngờ lên tiếng hỏi. Ai cho ngươi ma dược? L, Lão Quinn. Hamilton do dự một chút, rốt cuộc vẫn trả lời thẳng thắn. Kalin gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, xoay người bước thẳng ra cửa. Kịch. Cửa gỗ khép lại, bóng người mặc áo khoác nỉ đen biến mất trong căn phòng của cá mập trắng. Hamilton nín thở, chờ qua hơn chục giây sau, mới thở phào một hơi thật dài. Y nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt, đặt chiếc đài phát thanh lên bàn, lật quyển mật mã, loay hoay gửi một điện tín đến nơi xa. Tôi bị nhắm tới. Bởi một tên lạ mặt. Bên cạnh một Hamilton đang hết sức chú tâm, Kalin đút hai tay vào túi, lẳng lặng đứng xem, thu toàn bộ phổ tần số và mật mã vào trong đáy mắt. Vừa nãy hắn chỉ biểu diễn một buổi ảo thuật quy mô lớn. Dư sức để đối phó với cá mập trắng, một người phi phàm danh sách thấp thuộc con đường thủy thủ. Về phần sau đó hắn có thể nhớ được chi tiết hay không, thầy bói. Chẳng cần phải lo lắng. Là một lần xem bói cảnh mơ là sẽ hồi tưởng lại tất cả. Thượng tướng Đẫm Máu và cấp dưới của y rất thích giết người, ưa thích máu tươi, ham mê dùng bạo lực với phụ nữ. Mỗi lần cướp một tàu khách, chúng luôn tạo nên thảm kịch. Đây là thông tin đã được xác nhận. Và chúng thậm chí còn tự hào về chuyện này, không bao giờ keo kiệt tự tuyên dương bản thân. Mục tiêu để săn lùng, đối tượng để mạo hiểm, mình sẽ ưu tiên cân nhắc bọn chúng. Kalin suy nghĩ xuất thần, nhân cơ hội Hamilton cất máy thu phát, chuẩn bị thật sự rời khỏi căn phòng này. Tạm thời hắn chưa lên kế hoạch xử lý cá mập trắng ngay, sợ sẽ quấy nhiễu tới con mồi thực sự. Dù sao dạng như tên này cũng ở trên đất liền, có địa bàn cố định, nếu bị mình tóm được nhược điểm. Về sau chỉ cần gửi một phong thư tố cáo đi là có thể giải quyết dễ dàng. Trong bước chân không phát ra tiếng động của Kalin, cửa phòng từ từ hé mở, lại lặng lẽ khép kín, thoảng vào một cơn gió mát nhẹ nhàng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 19, mồi nhử. Gửi điện tín xong, cá mập trắng Hamilton hoàn toàn thả lỏng, bấy giờ mới có tâm trí và khả năng nghĩ lại chi tiết chuyện vừa xảy ra với mình. Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu y là bảo vệ bên ngoài đâu? Y khẽ chống hai tay lên, đứng dậy, nặng nề đến gần cửa. Khi hé cửa nhìn ra, y phát hiện ra mấy tên bảo vệ đang đi đứng loạn choạng, thốt lên mấy câu đùa cợt về phụ nữ. Lửa giận bốc lên đỉnh đầu Hamilton, nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại. Cơ bắp trên khuôn mặt khẽ vặn vẹo khi y đập cánh cửa phòng bật mở. Rầm. Mấy bảo vệ giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Ông chủ. Sếp. Nhìn thấy người tạo tiếng động, họ đều cuống quýt đứng ngay ngắn lại, ngập ngừng lên tiếng. Cá mập trắng lặng lẽ hít một hơi sâu, hỏi. Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy ai vào phòng ta không? Có à, La Đơ Rô. Hắn nói dưới tầng lại có chuyện. Đám bảo vệ có vẻ khá bối rối với câu hỏi, ông chủ, vừa nãy ngài mới cho hắn vào mà. Vừa dứt lời, họ bỗng nghĩ ra một hướng giải thích khác, dò hỏi. Sếp, trong phòng bị trộm vật gì rồi à? Hamilton trầm mặt, lắc đầu. Đừng có lơ là. Trầm. Gã lùi vào, đóng sầm cửa, khiến mấy tên bảo vệ cấp dưới đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, còn tưởng sếp mình vừa say rượu. Trong phòng, Hamilton cao mập cao mày, từ từ đi qua đi lại. Ladero, Ladero, chúng nhìn thấy Ladero. Tên kia, hắn có thể biến thành hình dạng của người khác à? Thân là người hợp tác chuyên giúp đỡ đám hải tặc thủ tiêu tang vật cũng như thu thập tình báo, cá mập trắng Hamilton cũng không lạ gì mấy tin đồn kiểu vậy trên biển. Người đầu tiên y nghĩ tới chính là cựu tướng quân hải tặc Kilangos có thể biến thành bất kỳ ai. Tuy nhiên, y nhanh chóng liên tưởng đến nhiều thứ khác. Cũng không nhất thiết là loại năng lực thần kỳ này. Nếu khá giống với mô tả trong lời đồn, thì tất cả các phương diện như ảo thuật, ám thị và thao túng tinh thần đều có thể làm được chuyện tương tự. Hừm, có gì đó sai sai. Tên vừa rồi có vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng bên trong thì điên cuồng, thực lực rất đáng sợ, muốn đột nhập vào đây làm sao có thể giả làm cấp dưới của ta, cũng gọi ta là ông chủ. Được. Dựa trên tính cách hắn vừa biểu hiện ra, hắn phải đánh ngất hoặc giết hết tất cả những người hắn gặp trên đường đến cửa phòng mình như đi tản bộ, rồi cực kỳ lịch sự gõ cửa mới đúng. Nếu muốn tránh tạo ra động tĩnh gì lớn, không muốn để lại quá nhiều thông tin, không muốn bại lộ bí mật liên quan tới danh sách của mình, thì hắn hoàn toàn có thể dùng các phương thức kín đáo hơn, như trèo cửa sổ chẳng hạn. Thật mâu thuẫn. Chỉ có duy nhất một lời giải thích cho sự mâu thuẫn này. Hắn đang đóng giả. Đóng giả tính cách, hay đóng giả thực lực mạnh mẽ. Hoặc là, đóng giả cả hai. Nghĩ tới đây, Hamilton đột nhiên dừng chân, xâu chuỗi tất cả chi tiết lại với nhau. Tên kia chỉ là một người mới. Sự điên cuồng của hắn là giả trang. Thực lực mạnh mẽ hắn biểu hiện ra là dựa vào một vật phẩm thần kỳ nào đó. Đúng, chắc chắn là thế rồi. Chỉ có vậy mới giải thích rõ được sự mâu thuẫn kia. Hắn không trèo lên tầng và vào bằng đường cửa sổ, là vì hắn mới chỉ danh sách thấp, cũng không giỏi về phương diện này, vật phẩm thần kỳ của hắn cũng không thiên về lĩnh vực này. Nhằm thành công đột nhập vào phòng ta, hắn nguyện ý cúi đầu, gọi ta là ông chủ. Vì chỉ đơn thuần dựa vào vật phẩm thần kỳ, cũng không quá tự tin vào bản thân, nên hắn không đủ cao ngạo và điên cuồng. Hắn giả vờ là một tên điên được như thế chỉ là nhờ phối hợp với vật phẩm thần kỳ, sản sinh hiệu quả khiến người khác sợ hãi, tạo ra áp lực, hỏi thăm tin tức. Điều này cũng có thể giải thích hoàn hảo nguyên nhân hắn rời đi như thế. Lý do hắn tìm đến ta là vì muốn có một món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ. Hắn mang tham vọng to lớn, muốn bắt giết một ít hải tặc để phất nhanh. Đến khi biết ta đang phục vụ cho rắn độc Su Bạc Order và sĩ quan tình báo của Thượng tướng Đẫm Máu, Lão Quynh, mà có khả năng còn liên quan đến nữ vương thần bí, hắn mới sợ hãi, lo ngại, giả trang qua loa rồi lựa chọn rời đi, không dám giết người. Cá mập trắng Hamilton càng nghĩ, càng cảm thấy mình đã đến gần với sự thật. Y vội vàng cài đặt máy thu phát một lần nữa, dở quyển mật mã, bổ sung thêm một thông tin để mô tả sơ qua suy đoán vừa nãy của mình. Y không tin mình đã bị thợ săn để mắt tới. Tất cả những gì vừa nãy chỉ bắt nguồn từ người trẻ tuổi có tham vọng bành trướng khi nhận được kỳ ngộ nào đó. Y cũng đưa ra đặc thù tương ứng của mục tiêu. Tóc vàng, mắt xanh biển, không điên cuồng, thậm chí còn hơi nhát gan. Có một món vật phẩm khá thần kỳ, có thể thay đổi khuôn mặt và vóc người, cũng có thể tạo ra ảo giác, kết hợp với cảm giác đáng sợ, vế sau có vẻ chính xác hơn. Tóm lại, không thể biết được hình dạng thật sự của hắn. Là một tên người mới không có kinh nghiệm gì, giỏi dựa vào vật phẩm để giả trang khí thế hùng mạnh. Có hiểu biết nhất định về tôi, không giống người ngoài lần đầu tiên tới cảng Dami. Tạch. Tạch. Tạch. Hamilton dừng tay, thỏa mãn ngã về sau một chút, khiến chiếc ghế rung lên ken két. Khóe miệng y khẽ vểnh lên, tựa như đã nhìn thấy kết cục của tên tạp chủng kia. Một tên danh sách rất thấp nhưng lại có vật phẩm thần kỳ vô cùng mạnh, ở trên biển sẽ không có kết cục hay ho gì. Sẽ có rất nhiều con cá mập tham lam rượt đuổi hắn. Tới khi ấy, ta cũng chẳng cần lo về chuyện vấn đề của mình sẽ bị bại lộ. Dưới bầu trời đêm, bến cảng khá yên tĩnh. Sau khi rời khỏi cá chuồng và rượu, Cơ Linh vòng ra xa, ban đầu đi nhanh một chút rồi dần chậm lại, từ từ biến thành tản bộ. Xác nhận thấy không có ai theo đuôi mình, hắn dừng lại, đứng trong một khu vực tối tăm giữa đường, biến khuôn mặt trở lại Demon Sparrow, đóng vạt áo sơ mi vào trong quần. Sửa sang lại tóc mai, Cơ Linh rút ra một chiếc kính mắt viền vàng, đeo lên sống mũi. Bề ngoài trông nhã nhặn, bên trong lộ ra một chút lạnh lùng. Hắn bắt đầu dựa vào các vì sao, phân biệt phương hướng, tìm đường trở về tàu Bạch Mã Não. Vừa rảo chân, hắn vừa bật một tiếng cười nhỏ. Trong cơn gió lạnh táp vào mặt, hắn thản nhiên nghĩ. Hy vọng cá mập trắng không ngu xuẩn đến thế, có thể nhìn ra những sơ hở mà mình để lại. Nhân vật hắn thiết lập cho buổi đến thăm tối nay là một nhà thám hiểm mới toanh chưa từng trải nên đã mắc sai lầm. Mà người này lại biết đôi chút về cảng Dami và cá mập trắng, mang trên người một món vật phẩm thần kỳ có thể khiến người khác thèm muốn rõ giải, bị sức mạnh to lớn làm lu mờ tâm trí, khiến nội tâm có vẻ hơi điên loạn. Ý tưởng ban đầu của Cơ Linh là, hải tặc len lỏi trên đại dương, dù có là hải quân thì cũng khó mà tìm đến họ. Nếu hắn có thể lấy được thông tin tương đối chính xác từ cá mập trắng, đương nhiên hắn có thể trực tiếp tìm đến tận nơi gửi lời chào thân ái với họ. Còn nếu không được, thân phận này của hắn có thể là mồi, giữ một chút hải tặc có hiểu biết đến một địa điểm đã dự định sẵn, hoàn thành bước đầu đi săn. Đợi tới khi cá mập trắng có thể liên lạc được với lão Quinn, sĩ quan tình báo của thượng tướng đẫm máu, thì kế hoạch của Cơ Linh cũng theo đó hoàn thiện. Ấy là đạt được phổ tần số, nghe lén tình hình tương ứng, nắm chắc hành động của đối phương, quấy nhiễu xem bói, rồi chờ thời cơ thích hợp nhất, dùng tổ hợp nhà thám hiểm nhỏ yếu và vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ làm mồi nhử, câu vài con cá lớn. Vấn đề hiện giờ là mình không có thiết bị để nghe lén. Cơ bản là trên biển không thể mua được. Phải lấy thân phận thế giới để mời tiểu thư chính nghĩa hoặc tiểu thư ma thuật sư ở Bắc Luân mua hộ một cái, dùng phương thức hiến tế để giao hàng. Đây đúng là ưu thế của hội Tarot mà. Nghĩ tới đây, Cơ Linh không khỏi thở dài. Trông thấy tàu Bạch Mã Não trong tầm mắt, hắn tăng tốc lên, phát hiện ra gia đình Donna và nhóm người Clit đang trở về từ một con đường khác. Clit chào hắn bằng cái gật đầu, cũng như lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt, anh ta trầm giọng hỏi. Tôi nghe nói có người gây lộn trong cá chuồng và rượu. Nắm bắt tin tức nhanh thế, quen thuộc với cảng Dami vậy luôn. Cơ Linh nhếch mép, bình thản đáp. Chỉ là dạy dỗ hai tên lừa đảo thôi. Lông mày Clit khẽ động đậy, anh ta chợt cảm thấy phán đoán của mình về Demon Sparrow hơi sai ở đâu thì phải. Sau những lần quan sát và tương tác trước đó, anh ta cảm thấy, dù nhà thám hiểm trẻ tuổi này hơi sắc bén một chút, hơi kín đáo một chút, hơi lạnh lùng một chút, nhưng vẫn được xem là một người biết cười, biết lễ độ, biết tiến biết lùi. Nhưng giờ, anh ta có vẻ không dám chắc, chỉ cảm thấy sâu bên trong đối phương có che giấu một ngọn lửa điên cuồng. Bấy giờ, cha Donna mới chen vào. Ngài Cơ Linh, vị này là một đồng nghiệp, Demon Sparrow. Clit giới thiệu vô cùng đơn giản. Cơ Linh lịch sự cười, đưa tay phải ra. Rất vinh hạnh được gặp ngài. Trong tương lai, nếu ngài cần thuê người mà lại không tìm được Clit và những người khác, ngài có thể cân nhắc đến tôi. Không thành vấn đề, tôi hy vọng cậu cũng mạnh mẽ và chuyên nghiệp như họ vậy. Cha Donna nhiệt tình bắt tay với Cơ Linh, giới thiệu bản thân, Udi Berang. Cơ Linh vừa buông tay ra, chợt linh cảm của hắn hơi xao động. Hắn cảm thấy trong hộp quà mà nhóm người hầu của gia đình Brang đang mang có thứ gì hơi khác thường. Hắn lặng lẽ mở linh thị, phát hiện trong hộp quà chứa mấy miếng thịt muối. Nhưng mặt ngoài của mấy miếng thịt có màu sắc đỏ, đen, trắng rất đậm, tựa như vật phẩm đến từ linh giới. Có mùi của linh giới, nhưng cơ bản là không nguy hại gì. Thịt muối này đúng là kỳ lạ thật. Cơ Linh vô cùng kinh ngạc. Để ý ánh mắt của hắn, cha Donna cười một tiếng. Đây là đặc sản của Dami. Ở giữa hòn đảo này có một núi lửa không hoạt động. Mấy hang động chung quanh có khe hở, có gió nóng tự nhiên thổi qua. Thịt muối mà phơi khô ở đó sẽ có vị tuyệt vời và đặc biệt, có thể dùng làm quà cho bạn bè. Ngài Sparrow, nếu muốn mua một ít thì giờ vẫn còn kịp đấy. Vị đặc biệt cá. vị của linh giới à? Cơ Linh ngờ ngợ chuyện gì đã xảy ra. Căn cứ vào lý luận thần bí học, linh giới và thế giới hiện thực hoàn toàn chồng lên nhau, nhưng không hề can thiệp lẫn nhau, nhất định phải dựa vào sức mạnh phi phàm mới có thể phá vỡ được khoảng cách. Nhưng tình huống này cũng không phải tuyệt đối, đâu đó trên thế giới vẫn có nơi mà linh giới mạnh đến nỗi có thể lờ mờ ảnh hưởng một chút đến hiện thực. Trong những khu vực như thế, người chết rất dễ bị biến thành quỷ nước, xác sống các kiểu. Cũng có khả năng cao là nơi đó sẽ xuất hiện các sự kiện kỳ dị. Hẳn là trường hợp tương tự đã xảy ra trong hang động ở cảng Dami, nhưng không quá nghiêm trọng, chưa tạo thành điều gì khác thường, chỉ mang lại hương vị đặc biệt cho thịt muối thôi. Nếu không ăn thứ này quá nhiều cùng một lúc, sẽ không vấn đề gì. Cơ Linh mỉm cười đáp. Tôi không hứng thú với thịt muối. Cho đến tận bây giờ, hắn mới xác nhận rõ tên nhân viên pha chế đã đưa ra loại thịt muối bình thường, chứ không phải loại đặc biệt. Đúng lúc ấy, cậu bé đen tân chỉ vào mặt trăng giữa không trung, thốt lên. Đỏ ghê chưa? Ừ. Donna gật đầu đồng tình. Đỏ ghê. Cơ Linh ngẩng đầu nhìn, thấy trăng đỏ hôm nay cũng chẳng khác gì so với thường ngày. Vì linh hồn của trẻ con tương đối thuần khiết, nên khi ăn loại thịt muối này vào sẽ nhiễm một chút không khí linh giới, tạm thời sở hữu năng lực linh thị nhất định. Những đứa trẻ trên hòn đảo này có lâm vào tình trạng tương tự không nhỉ? Ha ha, có lẽ đây chính là nguồn gốc truyền thuyết dân gian của cảng Dami. Cơ Linh quan sát một hồi, tìm được đáp án. Đoàn người trở lại tàu, đi dọc cầu thang mạng, bước lên bong. Cơ Linh xin phép ra về, hướng tới vị trí khoang hạng 2. Đột nhiên, tâm trí khẽ rung động, hắn mở linh thị một lần nữa. Hắn nhìn thấy một người đưa tin bằng xương khổng lồ xuất hiện trước mặt mình, thả một phong thư xuống. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 20, hình ảnh trong hồi ức của Arik. Bột. Cơ Linh đưa tay ra, vừa kịp đón lấy phong thư có vẻ khá nặng kia. Người đưa tin bằng xương khổng lồ không dừng lại, trực tiếp vỡ vụn như suối phun nước, từng mảnh xương rơi xuống bong tàu, biến mất không còn tăm hơi, tựa như không hề muốn ở lại nơi này lâu hơn dù chỉ là một giây. Cầm chắc lá thư trong tay, Cơ Linh không cúi đầu dò xét ngay. Dựa vào trực giác linh tính, hắn quay người theo bản năng, nhìn về phía cầu thang gỗ dẫn lên khoang hạng nhất. Hắn trông thấy chị em Donna Denton trợn tròn mắt, miệng há to, như thể muốn thét lên vì cảnh tượng vừa nãy. Nhưng vì chưa kịp phát ra tiếng mà chuyện đã kết thúc mất rồi, nên hai đứa nhỏ còn tưởng mình đã gặp phải ảo giác. Trẻ con ăn thịt muối đặc biệt ở cảng Dami sẽ tạm thời sở hữu năng lực linh thị nhất định. Cơ Linh hơi nhướng mày, giống thời điểm săn bắn cá người, hắn khẽ giơ ngón trỏ tay trái lên đặt trước miệng, ám chỉ hai đứa nhỏ vị thành niên đừng lên tiếng. Donna với vóc người đã khá cao lập tức đưa tay bịt chặt miệng, vừa sợ hãi, vừa kích động gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Cô bé cúi đầu xuống quan sát, nhận ra em trai mình vẫn đang trong bộ dạng ngơ ngác sững sờ, liền vội vàng cầm tay cậu bé lên che vào miệng. Click và Cecil phát giác ra có gì đó sai sai với cả ba, vậy là dừng bước, nhìn về Cơ Linh, nhưng không nhận thấy điều gì. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của họ, Cơ Linh bình thản gật đầu, tiếp tục bước trên con đường trở về phòng mình. Một đồng xu vàng xuất hiện trên tay hắn tự bao giờ, bay nhảy trên dưới toán loạn, rơi trái nghiêng phải, như thể có sự sống riêng. Tin. Xu vàng bắn lên rồi rơi xuống, mặt số hướng lên trên, biểu thị phủ định. Điều này nghĩa là những nhạc đệm vừa rồi sẽ không mang nguy hại tới cho Cơ Linh. Thật tình, người đưa tin hiện tại chẳng biết lễ độ là gì hết. Không giống người trước chút nào, sẽ vỗ vai mình, hoặc để người mình một chút để nhắc nhở, không thì trực tiếp biến tất cả mọi thứ xung quanh mình thành linh giới để ngừa người thường nhìn thấy. Cơ Linh oán thầm, móc chìa khóa ra mở cửa. Hắn ngồi bên mép đáy giường, thắp ngọn nến chỉ còn phân nửa lên, bóc thư hồi âm của thầy Ajit. Rút vật phẩm bên trong ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Nhìn thấy gương mặt khiến người khác phát cáu lên kia, Cơ Linh bỗng thở phào một hơi, buông nỗi lo lắng xuống. Điều hắn sợ không phải là thầy Ajit sẽ không trả lại nó cho hắn vẫn có niềm tín nhiệm tối thiểu. Dù sao phối phương ma dược và nghi thức tương ứng cũng có thể sao chép, chỉ có hiệu ứng hội tụ đặc tính của vật liệu cấp cao là không thể bắt chước được. Hơn nữa, rõ ràng là nó không thuộc con đường của Arik, cũng không phải loại có thể trao đổi, nên người quyền năng như thầy chẳng có nhu cầu gì với nó. Điều Cơ Linh lo lắng chính là người đưa tin bị chặn cướp, đánh mất lá bài khinh nhờn là thứ có trợ giúp rất lớn đối với trạng thái linh thể của hắn. Chuyện đó vốn không phải bất khả thi, số lượng sinh vật kỳ quái ở linh giới khó mà đo đếm cho hết, vậy nên có mấy tên giỏi định vị và thích cướp bóc người đưa tin thì cũng chẳng quá khó hiểu. Ngoài thẻ bài Hắc Hoàng đế, đồ được trả lại còn có chiếc còi đồng đến từ thành viên của linh giáo đoàn. Tạm thời cất hai vật phẩm này đi, Cơ Liên mở lá thư quan trọng ra, đọc hồi âm của Arik. Tấm thẻ bài mô tả Hắc Hoàng đế kia đã khiến thầy hồi tưởng lại một chút hình ảnh. Huyết Hoàng đế cao lớn sừng sững như núi, mặc áo choàng màu đỏ rực. Ánh mắt của thần điên cuồng tới dị thường, không hề ẩn chứa chút lý trí nào như bước trên bờ vực mất khống chế. Hắc Hoàng đế chân chính đã phục sinh, thần ngồi trên một chiếc ngai vua khổng lồ, nhìn xuống hết thảy mọi thứ trên mặt đất. Thầy ngước nhìn các thần, bị Huyết Hoàng đế liếc thoáng qua, thế là mất đi nhận thức. Hẳn là thầy, ở một trình độ nào đó, đã tham gia cuộc chiến tứ hoàng, nhưng chi tiết cụ thể ra sao thì còn cần hồi tưởng thêm. Có lẽ chính vì bị thương từ lần ấy, thầy mới liên tục mất sạch ký ức, cũng liên tục tỉnh lại. Truyền thuyết về kho báu tử thần trong biển cuồng bạo chẳng gây được ấn tượng gì với thầy. Có lẽ thầy phải đi tàu đến lục địa Nam, lúc đi tắt qua vùng biển kia mới có thể sinh ra cảm ứng nhất định, bị hấp dẫn một cách tự nhiên. Trải nghiệm của chủ nhân chiếc còi đồng kia rất giống với nghi thức của kẻ bất tử. Nhưng cũng có sự khác biệt rất rõ ràng. Thầy có thể cảm nhận được không khí tà ác và dấu hiệu nguy hiểm, thầy tin chủ nhân của chiếc còi đồng đang ở trong một trạng thái quỷ dị và đáng sợ nào đó. Tốt nhất là em đừng thổi chiếc còi đồng ấy, triệu hồi người đưa tin. Nó sẽ mang đến nguy hiểm cực kỳ lớn. Chờ đến khi thầy khôi phục hoàn toàn ký ức, làm rõ trải nghiệm kia rốt cuộc có ý nghĩa ra sao, chúng ta sẽ thử sau. Chiếc lông vũ do chủ nhân của còi đồng để lại mà em nhắc tới có thể dùng trong lĩnh vực tử linh. Nó là một vật liệu đặc biệt, giàu linh tính. Đợi đến lúc nhớ lại nhiều hơn, thầy sẽ điều chỉnh nó để làm ra tri thức của vài nghi thức và bùa chú cho em sử dụng. Nhân đây, thầy nhớ là em từng hỏi về phương pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Đại khái là chuyện này cần thêm một thời gian nữa. Ít nhất là tới bây giờ, tại phương diện này, thầy vẫn đang ở trong trạng thái trống rỗng. Hơn nữa, thầy lờ mờ nhớ được rằng ở lục địa Nam, có một sinh vật kỳ lạ tên là Vũ Nhân. Tốt nhất là nên phong ấn thẻ bài kia lại, nếu không nó sẽ hấp dẫn những kẻ địch mạnh mẽ hoặc nhiều tai họa đến với em. Thầy có thể cho em một số kỹ năng, cũng không quá khó. Đầu tiên, cải tiến bức tường linh tính. Quả nhiên, sau khi được mở ra, lá bài khinh nhờn sẽ có hiệu ứng hội tụ. May mà mình luôn ném nó lên phía trên xương xám. Căn cứ vào nội dung mà thầy Ajit miêu tả, hẳn là thầy không phải tử thần đã bị mất trí nhớ. Nếu không, thầy đã chẳng nhìn lên Huyết Hoàng đế và Hắc Hoàng đế rồi. Thầy hẳn là thuộc dòng dõi tử thần, đi theo vị thần kia tham gia vào cuộc chiến tứ hoàng, rồi bất hạnh bị thương nghiêm trọng. Hắn là thế rồi. Cơ Linh vừa trầm ngâm, vừa tạo ra một ngọn lửa, đốt cháy bức thư. Rồi, hắn thử kỹ năng phong ấn và luyện tập những tri thức Ajit dạy bảo trong thư. Làm xong tất thảy, hắn lại cử hành nghi thức, đưa thẻ bài Hắc Hoàng đế và còi đồng linh giáo đoàn lên mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám, hòng ngăn chặn bất cứ khả năng nào sản sinh tai nạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cơ Liên không hề mong muốn sẽ bất ngờ đụng độ Ngũ Hải Vương Nas trên đại dương bao la. Sáng sớm, mặt trời trồi lên từ đường chân trời, nhuộm một màu vàng kim rực rỡ. Cơ Liên đến sảnh ăn của khoang hai không quá phong phú, ăn bánh mì kẹp thịt xông khói với bơ và uống một cốc hồng trà với chanh. Sau khi lấp đầy bụng, hắn tới bong tàu để hít thở khí trời trong lành và cảnh sắc sáng sớm tinh mơ tuyệt hảo. Lúc này, hắn trông thấy thuyền trưởng Eo Lan say lướt khước trở về, thanh kiếm thẳng treo bên hông ông ta lắc la lắc lư. Nhớ lại sự kiện tối qua, Cơ Liên bước tới nghênh đón, không quên nở một nụ cười. Chào buổi sáng. Cá mập trắng không làm phiền gì ông chứ? Y hẳn tra ra được tôi là hành khách của tàu Bạch Mã Não rồi nhỉ? Mặc áo khoác đỏ sẫm, Eo Lan gỡ chiếc mũ hình thuyền trên đầu mình ra, cười khà khà. Đây là vấn đề của y. Thực ra, y muốn cậu phải bồi thường một nửa phí tổn hại quầy ba, nhưng chỗ tiền ấy cũng không lớn, chỉ vài sa ung thôi. Đúng lúc tối qua tôi thắng 6 bảng, nên thêm chút tiền qua cho y, thế là yên chuyện. Thuyền trưởng, đây là ông đang sợ tên nhà thám hiểm điên cuồng như tôi sẽ làm to chuyện vì mặt mũi, nên mới tự mình trực tiếp gánh chịu phải không? Cơ Linh trầm mặc mấy giây, mới đáp. Tôi hiểu rồi. Nói rồi, hắn quay người, một lần nữa hướng về đầu tàu, chỉ buông một câu rất nhẹ. Cảm ơn. Trở lại vị trí cũ, Cơ Linh cảm nhận được làn gió biển táp vào mặt mình. Hắn chậm rãi thở hắt ra, cảm thấy bày vẽ mấy kiểu thiết lập nhân vật này đúng là khó khăn đực. Hóng gió một hồi, hắn đang định quay lại khoang tàu thì có hai bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, là chị em Donna Denton. Cecil phụ trách bảo vệ hai đứa nhỏ thì đang bước tới bước lui cách một đoạn. Rõ ràng là tối qua Donna ngủ không ngon. Đôi mắt cô bé sưng vù, sắc mặt bơ phờ, nhưng tinh thần lại khá phấn chấn. Dù rõ ràng đang bắt chước Cơ Liên ngắm phong cảnh, nhưng ánh mắt cô bé lại linh hoạt xoay chuyển. Ngay khi Denton cũng đang có trạng thái giống chị gái mình, định mở miệng, Donna đã giành nói trước. Chú ơi, tê, tối qua, đó là ai thế ạ? Lúc nói chuyện, cô bé nhìn thẳng về phía trước mà không nghiêng đầu, nhưng cơ thể thì hơi run rẩy một chút, tựa như vừa nhớ lại khung cảnh hôm qua mình đã chứng kiến. Đó là một người đưa tin. Cháu có thể hiểu là người đưa thư. Colin cũng không nhìn hai đứa trẻ, như thể hắn đang kể sáng nay mình vừa ăn gì. Người đưa tin á? Denton suýt không kiểm soát nổi âm lượng giọng nói của mình. Thế giới bao la rộng lớn như thế, chắc chắn sẽ có những sinh vật hơi kỳ lạ. Tin chú đi, dù trông nó rất hung ác, rất đáng sợ, nhưng thực ra vô cùng dịu dàng, có đạo đức nghề nghiệp. Nó vừa gửi cho chú bức thư của một người bạn ở phương xa. Colin giải thích sơ qua, cố gắng miêu tả người đưa tin khổng lồ bằng xương cao 4 mét một cách rất đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Đã trải qua một đêm hoảng loạn, cũng chưa bị thương ở đâu, Donna bình tĩnh hơn hẳn. Đôi mắt tự dưng tỏa sáng, rồi cô bé thốt lên. TH, thật thần kỳ. Cứ như đang nghe kể chuyện vậy. Quá ngầu. Denton cũng phát biểu ý kiến cá nhân. Nhưng rồi, cậu bé bối rối hỏi lại. Nhưng sao người khác lại không thấy? Chẳng ai có phản ứng gì cả. Đấy là bởi vì trái tim của các cháu rất thuần khiết. Cơ Linh mỉm cười. Đó là một lời nói dối có thiện ý, dù sao hắn cũng không thể nói rằng vấn đề là do món thịt muối đặc biệt kia, vì sẽ khiến hai đứa nhỏ này không kháng cự nổi, muốn ăn thử. Cứ thế, lờ đi sự thật hấp thụ một khối lượng lớn sẽ tạo nên vấn đề bị bệnh, chỉ ngẫu nhiên mở linh thị thôi đã là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù hiện giờ Klim có thể chống đỡ được việc tiêu hao linh thị trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng không dám mở suốt ngày đêm. Đôi khi, nhìn thấy thứ không nên thấy có thể dẫn đến sự cuồng loạn, thậm chí chết người. B. Bọn cháu có thể có một người đưa tin của riêng mình không? Donna vừa tò mò, vừa khấp khởi hỏi lại. Điều này còn tùy thuộc vào vận may. Klim trả lời ngắn gọn, bình thản. Song trong lòng hắn thì không khỏi châm chọc một câu. Đến anh đây còn chưa có được một người đưa tin của riêng mình thì thôi. Để có được một người đưa tin, đầu tiên là phải thiết kế một nghi thức triệu hồi chính xác, chuẩn bị kỹ khế ước với sinh vật linh giới tương ứng. Mà đây lại là một lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn, một hồi giày vò lung tung có thể dễ dàng triệu hồi ra thứ gì đó tồi tệ, nên nếu chưa nắm bắt kỹ lưỡng, Colin không dám mạo hiểm làm thử. Vâng, vâng. Donna có vẻ rất mong đợi. Rồi, cô bé nhỏ giọng thỏ thẻ. Chú ơi, bọn con sẽ giữ bí mật cho. Bên cạnh cô bé, Denton cũng nghiêm trang gật đầu. Đúng lúc ấy, một hành khách mới đi từ cảng Dami tới, xách hành lý bước lên bong tàu. Sau khi gửi điện tín xong, liệt diễm Danis đã cân nhắc rằng có thể thuyền trưởng sẽ phân phó cho gã là một chút chuyện. Vì vậy, gã quyết định sẽ tạm dừng kỳ nghỉ của mình, đến thủ đô quần đảo Rostep chờ lệnh. Thông qua con đường của mình, gã mua một tấm vé tàu, đội tóc giả. Kẻ lông mày đen, vô cùng thoải mái mà bước lên tàu bạch mã não, chờ cho đến khi chiếc tàu khách này thổi còi rời cảng. Hay, hệt như đại đế Rousseau đã từng nói, người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nhiều. Danis đi tới khoang tàu, nhàn nhã nhìn quanh. Chợt, gã trông thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một nhà thám hiểm trẻ tuổi mặc áo khoác nỉ đen, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng bản chất thì điên cuồng. Hắn đang đứng ở đầu tàu, giống hệt như một quý ngài. Nở nụ cười lịch sự với gã. Cơ mặt Danis bắt đầu cứng ngắc.